Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay mình mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Mục Tiêu Đã Định, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian Đợi Anh. Tác giả Tầm Thường, editor Phong Linh, Alice Lê, nguồn christylamworkred.com. Nếu thích, các bạn hãy nhấn nút like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Ngoài ra, trên kênh mình đang phát sóng hai bộ truyện khác, đó là bộ truyện Cô Vợ Dễ Thương của tác giả Vãn Vãn và một bộ truyện thứ hai có tên là Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt của tác giả Công Tử Nguyệt. Và để không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung của tập 6, Mục Tiêu Đã Định. Bạn thân mến, trong tập 5, sau khi biết được An Đình Đình uống rượu cùng đồng đội, nhưng Phương Mạc Dương hỏi thế nào, cô ấy cũng không khai ra người uống rượu cùng cô là ai, khiến Phương Mạc Dương tức giận. Anh quyết định hành hạ Lôi Vận Trình về cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không tin cô có thể chịu đựng được, vì mỗi con người trên thế giới này đều có một giới hạn nhất định. Anh không tin Lôi Vận Trình có thể khác. Thế nhưng càng bị Phương Mạc Dương hành hạ, Lôi Vận Trình càng phát hiện ra một số khả năng đặc biệt của mình. Cô nhất định phải trở thành phi công, không những vì người ấy mà còn vì chính cả bản thân cô nữa. Lôi Vận Trình sẽ làm thế nào để vượt qua những hành hạ của Phương Mạc Dương, và liệu cô ấy có đi được đến với ước mơ của mình trở thành một phi công và được gần hơn với phong ấn? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến của tập 6 để biết được nội dung của câu chuyện. Lúc các học viên bị đào thải mang theo hành lý rời khỏi trường học, thì tất cả mọi người đều đang ở khu tập luyện đang đu thang dây trên sân thể dục. Lôi Vận Trình đứng từ xa nhìn qua, đôi môi nhỏ nhắn của cô mím chặt. Lúc thu hồi tầm mắt thì đúng lúc chạm phải Phương Mạc Dương. Ánh mắt của Phương Mạc Dương vẫn chứa vẻ xem thường và khiêu khích. Anh ta dường như luôn chờ cô đến đầu hàng. Giáo viên ấn đồng hồ, hai người một tổ đánh đu thang. Đến phiên Lôi Vận Trình, cô không nghe được gọi tên mình, dường như đang suy nghĩ trôi dạt đến vũ trụ nào đó. Hướng Bắc Ninh đề cao giọng nói nhắc lại một lần nữa, Lôi Vận Trình mới như vừa tỉnh người lại trong giấc mộng. Giảng quyền giảng sơ qua động tác trọng yếu, mỗi ngày Phương Mạc Dương đều tăng ca thêm giờ huấn luyện cô. Lẽ ra, đúng lý là không nên xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà chuyện ngoài ý muốn cứ xảy ra như lúc nào vậy. Trước khi đánh thang đù, Hương Bắc Ninh đã cố ý nhắc nhở cô phải tập trung chú ý. Mà Lôi Vận Trình đánh đù chưa đến 10 vòng thì bỗng nhiên rơi xuống từ trên cao. Đầu cô suýt chút nữa đã qua đập vào nền đất. Hương Bắc Ninh ở phía dưới nhìn chằm chằm vào tình cảnh của cô. Nhưng cậu ấy không kịp bắt cô lại. Cậu ấy chỉ có thể dùng chân chống đỡ một phần. May mắn phần có chống đỡ đó, nếu không chuyện gì sẽ xảy ra, không ai dám nghĩ đến. Giáo viên tức giận trách mắng cô một trận, đưa đến phòng y tế. Đỗ Nghiên Thanh bị dọa không ít, suýt nữa đã bận khóc. Bị Phương Mạc Dương trừng mắt nên cô ấy đành nuốt nước mắt trở về. Lúc Lôi Vận Trình ngủ mơ mơ màng màng thì cô mơ hồ thấy được thân ảnh của người đàn ông bên cạnh giường mình. Người đó khom người dịch cúc chăn cho cô, bàn tay so trán cô. Lôi Vận Trình không nhìn rõ dáng vẻ của người đó, chỉ nghe thấy tiếng người đó cười khẽ, nhưng âm thanh đó chợt xa là chẹt gần. Có phải sợ lắm không? Một câu nói bình thường nhưng trong tích tắc lại khiến nước mắt của Lôi Vận Trình trào ra. Cô nắm lấy tay người đó không buông, khóc đến mức không thể khống chế được. Phong ấn! Phong ấn! Hướng Bắc Ninh cau mày thật chặt, ngón tay lau nước mắt đang chảy ra của cô, nhẹ vỗ tay cô an ủi. Đau, đau quá. Lôi Vận Trình nói mê, làm thế nào nước mắt cô vẫn không ngừng lại được. Sau lưng cô cũng bị bầm một vùng, ngoại trừ chảy da. Cũng may không để lại hậu quả gì đáng kể. Sự may mắn của cô khiến bác sĩ cũng cảm thấy thần kỳ. Hương Bắc Ninh sốc chăn lên xem xét vết thương của cô. Khi thấy không xuất hiện vấn đề gì, cậu mới yên tâm. Những lời cậu ấy an ủi, không biết cô nghe được bao nhiêu. Trong miệng cô không ngừng lặp lại cái tên một người nào đó.

Trình Trình, nhìn gõ xem, là anh đây. Lôi Vận Trình dùng tất cả sức lực có thể, chuyển ánh mắt tập trung lên người trước mặt này. Cô thấy anh mặc một bộ quân trang màu xanh lam, cổ áo mở rộng. Trên chiếc cằm cương nghị đã mọc râu lởm chởm, vòng xoáy cuồn cuộn màu đen trong ánh mắt khiến người khác hoảng sợ. Ngón tay phong ấn vuốt ve làn da cô, một lúc lâu anh mới cất giọng khàn khàn. Trình Trình, thấy rõ không? Anh là ai? Đôi môi tái nhợt của Lôi Vận Trình dương lên, cô vẫn còn đang kinh ngạc theo dõi vẻ mặt anh, nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Anh không phải là... Gì? Phong ấn không hiểu lời cô. Bàn tay vươn ra của Lôi Vận Trình dừng lại giữa không trung, vô lực buông xuống bên giường, lẩm bẩm nói. Sao tôi lại vẫn còn nằm mơ nữa? Yết hầu của Phong ấn xông lên một cảm giác căng ra đau đớn, không hiểu sao trái tim lại nặng trịch tới vậy. Nắm lấy tay cô chạm vào mặt mình. Anh cam đoan lúc này là thật. Phong ấn vốn tưởng rằng Lôi Vận Trình thấy mình sẽ vui mừng khóc rống lên, nhưng trên thực tế chỉ có khóc, không hề có vui mừng. Cô sốt rất cao, lúc này việc nhận ra anh không hề dễ dàng đối với cô. Anh còn có thể mong chờ cô thế nào nữa đây? Lôi Vận Trình tỉnh lại không được bao lâu thì lại ngủ tiếp. Phong ấn ngồi bên cạnh giường cô, trầm mặc không nói gì. Lần gặp mặt gần đây nhất là vào một năm trước, cô vào học viện quân sự, chẳng qua chỉ mới mấy tháng, nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn. Lúc y tá thay thuốc cho cô, anh ở ngay bên cạnh. Cô gầy đến mức khiến người khác đau lòng, nhìn khắp người cô không có nơi nào thừa. Anh vươn tay vuốt mái tóc ngắn của cô, ngón tay xuyên qua những sợi tóc cũng giống như đang có gì đó chảy vào lòng anh. Cô ngủ không được bình yên, thường hay cau mày. Cho dù có bất kỳ tiếng động nào cũng khiến thân thể cô kéo căng. Phong ẩn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, trong lòng anh vô cùng chua xót. Lúc Phương Mạc Dương bước vào, Phong ẩn giống như pho tượng. Dường như anh chỉ chăm chú nhìn một mình cô, không hề phát hiện ra anh ta đã vào phòng. Anh ta hò nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh giường, đưa mắt xem xét tình hình vết thương. Tình hình thế nào rồi? Pho tượng nào đó phục sinh. Chúng ta ra ngoài nói đi. Ngoài phòng bệnh, có một ban công lộ thiên với diện tích sân khá rộng. Có bệnh nhân ở đó phơi nắng, chơi cờ, tán gẫu. Có người làm một vài động tác vận động đơn giản. Phong ẩn ngồi trong một nhà nghỉ. Suýt nữa, anh ta đã đánh nhau với đội trưởng trước kia của mình. Nhưng chỉ là suýt nữa, bởi vì anh biết đây không phải là trách nhiệm của Phương Mạc Dương. Phong ấn không hé môi, nhưng Phương Mạc Dương biết anh đang nghĩ gì. Cậu không biết ngượng mà còn muốn chất vấn tôi à? Cậu cũng đã từng là học viên của tôi, không biết cách thức tôi dẫn dắt cậu sao? Vậy cậu thử nói xem, ai nhờ tôi chăm sóc cô ấy? Là ai nói sợ tôi thương Hoa Tiết Ngọc không xuống tay được? Em cũng chưa nói gì. Phong ấn có phần bất đắc dĩ nở một nụ cười. Khóe môi Phương Mạc Dương cong lên đầy châm biếm. Tôi dẫn dắt các người mà không biết trong đầu các người nghĩ gì sao? Phong ấn đưa cho anh ta một điếu thuốc hơn một nửa. Trước kia, em và Lục Tự đã từng cân nhắc. Anh kéo một đoạn nội tâm người khác như thế, vậy tương lai có tìm được vợ không? Phụ nữ như đó hoa nhỏ, muốn bày trò đùa giỡn đều bị anh nhìn ra. Quá đáng sợ. Phương Mạc Dương nghẹn họng phun ra một làn khói, ánh mắt nhìn về phía xa xôi. Đúng là về cách tìm ra điểm để nhìn thấu suy nghĩ của phụ nữ thì thật là đau đầu. Phong ấn nhíu mày. Lời này nghe rất thú vị đấy, cô gái nhà ai lại không may như vậy? Phương Mạc Dương cười, sao anh ta lại càng thấy bản thân mình không may nhỉ? Rõ ràng, tâm tư của Đỗ Nghiên Thanh anh ta hoàn toàn có thể nhìn ra, nhưng lại giả vờ không muốn biết. Lôi Vận Trình là hạt giống hiếm thấy, môn văn hóa thì không cần phải nói, cô ấy vào bất kỳ trường nào cũng không có vấn đề. Đầu óc thông minh, phản ứng linh hoạt, tính cách hài hòa, đủ trầm ổn và bình tĩnh, Không Phu Trương cũng không trầm lắng, thành tích rất vượt trội, dường như chưa hề có hạng thấp. Nói thật, cô ấy khiến tôi rất hưng phấn. Phương Mặc Dương cố ý nói sang chuyện khác, không muốn bản thân nghĩ đến cô bé làm người khác đau đầu kia. Phong Ấn đang hút một hơi thuốc thì sạc từ phổi ra, ho khàn kịch liệt. Nếu như không có những câu nói đầu, em cho rằng anh đang để ý đến cô ấy. Phương Mặc Dương tức giận hừ một tiếng. Dựa theo sự hấp dẫn mà nói, bản thân tôi thấy Lôi Vận Trình không hề thiếu. Tôi cho rằng cậu nên sống thật với lòng mình. Lớp trưởng và cả lớp phó nhóm tôi đều đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hai thằng nhóc đó đang âm thầm tranh tài cao thấp. Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ có ý với Lôi Vận Trình từ rất sớm. Hai anh chàng còn giả vờ, nhưng không có việc gì. Cứ nghĩ chuyện này, Phương Mặc Dương lại cảm thấy thú vị. Phong Ấn không đồng ý. Số đào hoa của con bé đó còn rất nhiều. Lục Tự cũng là đại thần theo đuôi con bé. Lúc này, đổi thành Phương Mặc Dương bị sặc thuốc. Lục Tự. Anh ta lắc đầu bật cười. Nhưng mà cậu ấy là dạng người không hề buông tay. Phong Ấn khẽ cười, không tập trung. Em không nên đến. Đúng là giờ phút này cậu không nên đến. Không thích cô ấy thì nên tuyệt tình một chút. Một câu nói của Phương Mặc Dương khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc. Nhưng vấn đề câu chuyện lại nhanh chóng quay ngược trở lại. Nhưng mà cậu đã chọn đến đây rồi, có một số việc cũng không cần phải kiên trì nữa. Phụ lòng một cô gái tốt như vậy rất không có đạo đức. Đương nhiên tôi sẽ rất hài lòng khi thấy cậu không cần đến cô ấy. Như vậy rất có lợi cho tính trưởng thành của cô ấy. Trong những nữ học viên phi công, Lôi Vận Trình là người đứng đầu. Chỉ tiếc cô là nữ giới. Tính kiên trì chăm chỉ và chấp nhất trên phương diện tính cách đó rất có ưu điểm, nhưng đồng thời dường như cũng là khuyết điểm ngang nhau. Dễ xử lý theo cảm tính. Ước nguyện ban đầu lẫn cuối cùng cô đến học viện phi hành đều là vì Phong Ấn. Kể cả sự dốc sức nỗ lực của cô cũng là vì một người đàn ông. Mà phi hành, sức khoát phải từ lòng nhiệt tình yêu thương chức nghiệp quân nhân, cả yêu thương phi hành. Vì tình yêu không phải là không thể được. Chỉ là một con người khi còn hiển hữu trên đời luôn có một số việc khiến họ theo đuổi. Nếu cho rằng nó là điều duy nhất, sẽ rất dễ dàng khiến bản thân mất đi chính mình. Chỉ vì hai chữ tình yêu thay đổi một con người toàn diện, bạn vĩnh viễn không biết ngay sau đó nó sẽ cho bạn một niềm vui mừng khôn xiết hay vẫn là sự tổn thương lòng trời lỡ đất. Sốt liên tục trong vài ngày, cuối cùng nhiệt độ cơ thể Lôi Vận Trình cũng dần dần hạ xuống. Độ cao của nhiệt kế càng lúc càng thấp xuống, khiến tảng đá trong lòng Phong Ấn như được nhấc xuống. Anh đi lấy cơm cho cô. Lúc trở về thì thấy cô đã tỉnh, trợn tròn mắt sững sờ nhìn anh. Gương mặt nhỏ nhắn gầy gò, còn người đèn như thủy tinh chuyển động theo động tác của anh, dáng vẻ đáng yêu có phần ngốc nghếch. Phong Ấn làm xong việc thì ngồi bên giường, vỗ nhẹ mặt cô. Anh cảm thấy buồn cười. Lôi Vận Trình chớp mắt nhìn anh, dường như vẫn không thể tin được việc thấy anh là thật sự. Cô lấy tay ra khỏi chăn, vén lên chạm vào chiếc áo quân nhân của anh, do dự một chút lại chạm vào mu bàn tay anh. Hành động của cô khiến Phong Ấn dâng lên từng cơn chua xót không nói nên lời. Anh bắt lấy rồi nắm ngược lại tay cô, nghiêng người chống hai tay ở hông cô. Đừng nghi ngờ nữa, em gái niềng răng, anh là thật mà. Lối xưng hô quen thuộc cuối cùng cũng khiến anh thấy được phản ứng mà anh đã đăm thầm mong chờ ở cô. Hốc mắt cô đỏ lên, ở đáy mắt chứa đựng hơi nước như mông lung. Phong, cô vừa định mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn giống như âm thanh của cái chiên bị hỏng. Cô không nhịn được mà ho khan dữ dội. Phong Ấn lấy ly nước rồi múc một thìa đưa đến miệng cô. Anh vẫn không quên trêu chọc. Chim sơn ca sao lại biến thành quả đen rồi? Lôi Vận Trình cứng đờ, cô kéo trang cao phủ đỉnh đầu. Phong Ấn cười. Biết ngượng ngùng à? Có tiến bộ. Anh còn tưởng rằng em không biết hai chữ ngượng ngùng viết thế nào chứ. Lôi Vận Trình không nói chuyện, cô lấy chăn đắp kín từ đầu đến chân. Uống nước này, em nóng ran rồi kìa. Phong Ấn túm lấy chăn, cô vẫn không chịu mở ra. Mở ra, em gái niềng răng, không uống nước sẽ không có sức lực đó, không đẹp nữa, anh không thích con nhóc xấu xa đâu nha, anh sẽ đi đó. Anh đi đi. Bên dưới chăn truyền đến âm thanh buồn bã, âm lượng không lớn nhưng rất kiên định. Vẻ mặt của Phong Ấn trở nên nghiêm túc. Anh uống một hớp nước, bỗng nhiên anh kéo chăn xuống, xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, rồi nâng cổ lên. Sau đó môi anh phủ lên môi cô, mạnh mẽ cạy mở bờ môi của cô. Trong lúc nhất thời, Lôi Vận Trình không phản ứng kịp. Chờ đến lúc cô phản ứng, trong đầu đã trống rỗng. Nước từ miệng anh chuyển sang miệng cô, còn có lưỡi của anh mút lấy lưỡi cô, hôn đến mức cô không thở nổi. Nụ hôn kéo dài không lâu, mặc dù ngắn ngủi nhưng rất mãnh liệt. Phong Ấn ngậm lấy môi cô, trực tiếp nhìn vào đáy mắt cô. Anh không đi. Ánh mắt Lôi Vận Trình mê man. Gì hả? Phong Ấn cắn nhẹ bờ môi mềm mại của cô. Anh không đi. Em gái niềng găng, Phương Mặc Dương không có nhân tính, dồn ép em thành như thế này. Bây giờ đến lượt anh chăm sóc em. Lông mày Lôi Vận Trình khẽ nhíu lại, có một dòng nước trong suốt chảy ra từ mắt cô. Anh gạt người ta, anh không thích em. Phong Ấn hôn lên nước mắt của cô. Anh thích. Lôi Vận Trình khóc càng dữ dội. Vậy tại sao anh để Lục Tự gọi em là em gái niềng răng? Cách xưng hô này chỉ có Phong Ấn mới được gọi, bởi vì từ nhỏ ai mà gọi cô như thế sẽ bị Lôi Giật Thành đánh. Nhưng Lôi Giật Thành nhỏ hơn Phong Ấn 2 tuổi nên đánh không lại anh. Dần dà nickname này chuyển thành chuyên môn độc quyền của anh. Phong Ấn không trả lời. Tại sao để Lục Tự gọi em là em gái niềng răng? Lôi Vận Trình truy vấn nhưng vẫn không có được đáp án. Cô tức giận nghiêng đầu để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Phong Ấn cúi đầu hôn lên gái cô. Anh thở dài không ai nghe được. Sau này cậu ấy còn gọi em như vậy, anh sẽ thay Lôi Giật Thành đánh cậu ấy. Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân rất vô dụng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô khóc đến cả người rung lên. Phong Ấn không hiểu vì sao cô đã suốt lâu như thế mà cơ thể vẫn còn thừa nước mắt để tuôn ra nhiều như vậy. Đang lúc anh không biết nên khuyên cô ngừng khóc bằng cách nào thì thấy một cô y tá đẩy cửa đi vào. Cô y tá thấy hai người đang dính vào nhau thì không nhịn được cười. Bệnh nhân phải đổi thuốc, hai người chờ một chút, hay tôi chờ một chút? Phong Ấn lập tức đứng lên, gật đầu xin lỗi. Trên lưng Lôi Vận Trình có vùng bị trầy da, phía trên có một vùng bị sưng to. Bây giờ vết sưng đã biến mất, vùng trầy da cũng bắt đầu khép miệng. Sau khi kiểm tra xong, cô y tá vô cùng vui mừng. Hồi phục tốt lắm, chắc sẽ không để lại sẹo. Nhưng mà có để lại sẹo, bạn trai của cô cũng sẽ không vì vậy mà không cần cô đâu. Mặt Lôi Vận Trình nóng bừng lên. Anh ấy không phải bạn trai của tôi. Anh là anh trai tôi. Cô y tá đương nhiên không tin. Ai lại không từng trải qua khoảng thời gian ngốc nghếch ngây thơ chứ. Cô y tá nhìn anh chàng đẹp trai đang tức giận ngồi bên cạnh, trêu ghẹo. Vậy tình cảm anh em của hai người thực sự là tuyệt vời trên mức bình thường nha. Phong Ấn chỉ cười không nói. Cho cô y tá đi rồi, anh mới mở hộp cơm trên bàn ra, gắp một miếng khoai tây đưa lên miệng cô. Anh trai cho em gái ăn cơm. Lôi Vận Trình nhớ lại cách anh vừa mớm nước cho cô, gương mặt cô bỗng chốc trở nên nóng như lửa. Hương Bắc Ninh xin phép đến thăm cô, còn mua rất nhiều thứ. Nhưng khi cậu ấy đẩy cửa phòng bệnh, khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đang đưa lưng về phía mình, thì trái tim cậu ấy đập mạnh. Phong Ấn quay đầu, nhìn hướng Bắc Ninh và đồ đạc trong tay thì đoán được vài phần cậu ấy là ai. Hướng Bắc Ninh nhìn Lôi Vân Trinh, cậu ấy gật đầu với Phong Ấn. Tôi là lớp trưởng của Lôi Vân Trinh, đến xem cậu ấy bình phục sao rồi. Quả nhiên là anh ta. Hướng Bắc Ninh nở nụ cười. Lôi Vân Trinh ngủ, Hướng Bắc Ninh không đánh thức cô. Cậu ấy trò chuyện với Phong Ấn một lát. Cách giơ tay nhấc chân của Phong Ấn đều đậm khí chất quân nhân, trầm ổn, lão luyện, đầy tự tin. Trên người anh ta có một loại khí chất hồn nhiên sẵn có. Điều này khiến Hướng Bắc Ninh cảm thấy áp lực rất lớn. Phong Ấn nhận ra sự nghi hoặc của cậu ấy. Anh cười cười. Cứ xem tôi như sư huynh của các cậu đi. Trong lòng Hướng Bắc Ninh như bị đình trệ. Hóa ra suy đoán của cậu ấy là đúng. Lôi Vận Trình muốn làm phi công thật sự vì người đàn ông trước mặt này. Lôi Vận Trình thức dậy rất muộn. Phong Ấn nói cho cô nghe Hướng Bắc Ninh đến thăm. Hướng Bắc Ninh là học viên xuất sắc nhất trong đội các em ạ. Lôi Vận Trình gật đầu. Môn văn hóa của em và cậu ấy ngang ngửa nhau, nhưng thể năng của em luôn không bằng cậu ấy. Đùi cậu ấy không biết có phải gắn thêm motor không nữa, em làm thế nào cũng không đuổi kịp. Dáng vẻ căm hận của Lôi Vận Trình đặc biệt rất đáng yêu. Phong Ấn bổ quả táo làm đôi, đưa cho cô một nửa. Cổ lực ở chân con gái lúc nào cũng kém hơn con trai hết. Em đã rất nỗ lực luyện tập. Lôi Vận Trình hung hăng cắn quả táo một cái. Hạ sốt khiến người ta có tinh thần hơn, có đủ sức lực để nói chuyện, không còn mang dáng vẻ bị bệnh nữa. Phong Ấn bỗng nhiên cảm thấy Lôi Vận Trình có sức sống như thế rất tốt đẹp. Anh đến thành phố C. Lúc đầu tiên gặp cô, anh đã không dám tin vào hai mắt mình. Cô gái nằm trên giường bệnh kia làm sao có thể là cô được. So với dáng vẻ nổi giận, vẻ mặt sốt mê man của cô càng làm anh khó chịu hơn. Đỗ Nghiên Thành nói không sai, tâm lý của Phương Mặc Dương vô cùng biến thái. Khuynh hướng ngược đãi thật sự là rất trầm trọng. Dường như mỗi ngày, anh ta đều cho em chạy 10 km. Lôi Vận Trình kể tội trạng của Phương Mặc Dương, cô vùng nắm đấm nhỏ của mình lên. Phong Ấn chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đánh dẹp Phương Mặc Dương cùng với cô. Y tá trực đêm đến gõ cửa, nhắc nhở thời gian với anh. Phong Ấn nhìn đồng hồ, anh lấy ly nước sôi rồi đặt lên bàn nhỏ ở đầu giường cô. Em nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai anh lại đến với em. Lôi Vận Trình gật đầu, lúc anh xoay người, bỗng nhiên cô giữ chặt lấy tay anh. Phong Ấn trêu chọc cô. Sao, muốn anh ở lại với em phải không? Lôi Vận Trình mím môi, nhìn chòng chòng vào anh, rồi chậm rãi gật đầu. Vốn dĩ Phong Ấn cho rằng cô đùa, nhưng càng lúc anh càng phát hiện vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. Phong Ấn do dự một lúc, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô. Có biết em đang nói gì không? Buổi tối em bảo anh ở lại. Lôi Vận Trình hít thật sâu vào, nhìn thẳng vào trong mắt của anh. Có thể không? Phong Ấn nhìn chằm chằm vào cô. Anh nghiền ngẫm, sau đó môi anh cong lên. Bảo anh ở lại, không sợ anh ăn em à? Trái tim Lôi Vận Trình nhảy loạn nhịp, hô hấp rối loạn ngay lập tức. Phong Ấn vừa rời khỏi, Lôi Vận Trình nằm trên giường nhàm chán, đùa nghịch chiếc điện thoại di động anh đã cố ý để lại cho cô. Chơi game một lúc cô cảm thấy vô vị, bắt đầu tiện tay lục lọi mọi tin nhắn lưu trữ của anh. Hạ. Lúc thấy chữ này, trực giác khiến Lôi Vận Trình nghĩ ngay đến Hạ Viêm Lương. Cô cảm thấy dường như bản thân hơi bị rối loạn thần kinh. Họ Hạ nhiều như thế, sao cứ phải là cô ta? Bỏ điện thoại xuống, thay đổi một tư thế nằm thoải mái chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hôm nay cô đã ngủ rất nhiều, bây giờ một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Màn cửa sổ mở ra một nửa. Nằm trên giường, cô có thể thấy mặt trăng ở trên cao. Lôi Vận Trình cắn đầu ngón tay,

Anh giơ tay thử độ ấm trên trán cô. Không sốt, sao mặt đỏ vậy? Có nóng không? Lôi Vận Trình lắc đầu. Anh có thể giúp em chuyện này không? Sao? Cô cắn môi, muốn lấy hết dũng khí để nói ra lời nói, muốn giấu giếm cả đêm. Em muốn tắm. Phong Ấn đang uống một hớp nước thì phun ra hết. Hả? Bạn thân mến, bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian Để Đợi Anh. Hiện tại mình cũng đang đọc hai bộ truyện khác, đó là bộ truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt của tác giả Công Tử Nguyệt, và bộ còn lại có tên là Cô Vợ Dễ Thương của tác giả Vãn Vãn. Các bạn hãy vào trang chính của kênh để theo dõi. Chúc các bạn